Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 57 của Thiên Quân Bá Đạo. Và xin chúc quý vị và các bạn có một ngày đầu tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả và sẽ có những niềm vui, những niềm hạnh phúc mới. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 487, đó là vô cùng ngu ngốc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phàm cuối cùng lựa chọn là tu luyện bí pháp trước, cũng không biết bí pháp nói thật hay là giả, có thể ngưng tụ thiên long chi khí vô cùng kỳ diệu, thân thể và khí huyết sẽ được rèn luyện, có thể bộc phát ra uy lực gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Hắn cũng chỉ vừa mới tu luyện, còn chưa đạt đến cảnh giới đó. Cũng không biết thực hư ra sao. Lúc này, Lâm Phàm nhận được hệ thống nhắc nhở. Phát động bạo kích gấp 30 lần. Tiếp tục phát động bạo kích gấp 30.000 lần. Hệ thống nhắc nhở điểm thuần thục của Thiên Long Thần Nguyên. 30.001 lần. Ấy à, còn mẹ nó. Lâm Phàm bị chỉ số bảo kích này dọa cho ngây người, không ngờ mới tu luyện mà bội số đã khủng khiếp như vậy, thật không tệ. Phải như thế chứ, một chút điểm cộng của bảo kích đã hoàn toàn quật khởi để cho những kẻ coi khinh chúng ta nhìn xem chúng ta lợi hại như thế nào đây. Năm tháng trôi như thoi đưa, thời gian như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã qua thêm mấy tháng. Các em gái ở Thiên Hoang Thánh Địa trông đợi mỏi mòn con mắt, mỗi một ngày đều nhìn về U Tử Phong. Các nàng đang hận Trần Uyên đến chết, nếu như không phải vì gã thì Lâm sư đệ đã không đau khổ như vậy. Các nàng cũng sẽ không nhìn được dung nhan của Lâm sư đệ. Sự tức giận của bọn họ dành cho Trần Uyên cũng không vì thời gian trôi qua mà nhạt nhòa, ngược lại nó càng ngày càng tăng. Một vài thánh tử tụ tập lại với nhau tiến hành xem xét, bình luận toàn diện cho những gì mà Trần Uyên và Uyên Hành Phong đang gặp phải. Tất cả tổng kết lại, cái đầu của Trần Uyên chắc là không có bình thường. Vì không bình thường cho nên mới không hiểu chuyện như vậy. Nhất quyết phải đắc tội với người ta làm gì chứ. Không biết rằng khuôn mặt của gã đã bắt các sư muội trở thành kẻ đối địch với toàn bộ. Đắc tội với các sư muội chính là đắc tội với tất cả thế giới. Bình thường các sư đệ tu luyện cũng thích nói chuyện nhà chuyện vui với các em gái. Có các em gái tự nhiên thấy cuộc đời nó cũng dễ chịu hơn. Ấy thế mà bây giờ, các em gái coi họ như không tồn tại, bố ai mà chịu được. Dù cho là bọn họ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Họ không thích Lâm Phàm, nhưng họ không có ngu ngốc như Trần Uyên, lại dám khiêu khích đối phương ngay trước mặt nhiều em gái như vậy. Chẳng phải là tự mình đi tìm chết. Đúng là ngu ngốc. Ngẫm lại cũng thật quá ngốc. Trần Uyên còn dám phản bác ý của Đường trưởng lão trước mặt mọi người. Thằng này chắc là bị ngơ rồi. Tiếp tục tu luyện. Sau khi luyện Thiên Long Thần Nguyên đến cảnh giới cao, Lâm Phàm gặp vấn đề. Ở ngoài cửa, tiểu lão đầu nhàn nhã ngồi uống trà. Lão suốt ngày chỉ loanh quanh trong vườn, sắp sửa nhàn rỗi đến hỏng mất. Thật sự là muốn đi ra ngoài lăn lộn. Đáng tiếc, lão là người bảo vệ của Lâm Phàm, phải loanh quanh ở đây. Chỉ khi nào đối phương ra ngoài, lão mới có thể đi bên cạnh đối phương để ngắm nhìn thế giới. Trong lòng của lão cảm thấy thật bất đắc dĩ. Không biết tiểu tử này cuối cùng có phải là thanh niên hay không mà lại không thích ra ngoài như vậy. Suốt ngày vùi mình tu luyện. Tu luyện như thế có cái gì thú vị chứ? Đi ra ngoài mà chơi, đi ra ngoài đi dạo, đi ra ngoài ngắm gái. Cuộc sống sung sướng biết bao. Cuộc đời thú vị như vậy mà không biết hưởng thụ, không biết trong đầu thằng này đang nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm từ trong phòng đi ra. Tiểu lão đầu, chúng ta đi ra ngoài chơi một chuyến. Ây à, người có thể tôn trọng ta một chút được không? Cho dù như thế nào đi nữa thì tu vi và tuổi tác của ta, từng này ngươi không gọi ta là tiền bối thì thôi, cũng phải tôn trọng một chút được không? Tiểu lão đầu kháng nghị, làm sao có thể ngờ được tiểu tử này lại không hề biết lễ phép, khiến cho lão không vui. Vậy ta gọi là nô bộc được không? Lâm Phàm nheo mắt. Thôi thôi thôi, không tôn trọng thì không tôn trọng. Lão phù vẫn thích gọi là tiểu lão đầu, nghe nó thân thiết hơn đó. Nổ nổ cái con mẹ nó. Ây à. Tiểu lão đầu thật sự là tức muốn khóc. Người trong giang hồ không thể tự quyết định. Tỷ dụ như tiểu tử này, thực ra hắn cũng không có cản rỡ, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không tôn trọng lão. Nhớ lại, lão cũng là người có tên có họ, nhưng suy nghĩ vẫn là thôi đi, đừng có gọi tên họ lão. Lão bây giờ là vệ sĩ của Lâm Phàm, đây là lão tự phong, nói thật ra là nô bộc thì có. Lão cũng không tính là kẻ nổi danh ở thần võ giới, nhưng cũng là có chút danh tiếng. Người khác mà biết lão bây giờ lại đi làm nô bộc, hay nói theo cách của lão là người hộ vệ cho một tên tiểu tử, thì thể diện của lão sẽ mất hết. Cho dù là không gặp lão, nhưng khi nghe tên của lão là biết. Người ta nghe thấy tiểu lão đầu thì có trời mới biết là ai. Thôi đừng gọi tên vậy. Ê, chuẩn bị ra ngoài sao? Tiểu lão đầu ánh mắt vô cùng chờ mong. Không biết lão đã chờ đợi bao lâu. Cuối cùng tên này cũng muốn đi ra ngoài. Lão đã mong lâu lắm rồi. Lão không chịu nổi sự cô đơn tịch mịch nữa. Lâm Phàm nói, ta muốn đi tìm một long mạch. Ông biết chỗ nào có chứ? Sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định của Thiên Long Thần Nguyên thì cần phải có long mạch mới có thể tiếp tục tu luyện. Vốn hắn định có tiểu bảo kích trợ giúp, gắng chờ đợi một thời gian, nhưng sau đó phát hiện hắn đã quá chủ quan rồi. Bí pháp Thiên Long Thần Nguyên ở trong Chấn Long Kinh không dễ tu luyện như trong tưởng tượng, cần phải có long mạch mới có thể tiến hành. Hắn nhớ lại Tiếu Nhạc Nhạc thân là người đón tiếp, nhưng khi nhìn thấy long mạch, biểu cảm của nàng có chút vui vẻ chứ không đến nỗi là điên cuồng sung sướng, chứng tỏ long mạch ở thần võ giới cũng chỉ là đồ tốt nhưng cũng không phải là đồ hiếm. Long mạch sao? Thứ này bây giờ không dễ tìm đâu. Theo như ta được biết, tuyệt học Chấn Long Kinh này tuy rằng là trước kia tu luyện thì có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là bất khả. Bây giờ Thiên Long Mai danh ẩn tích, e rằng là Thiên Long đã tuyệt chủng. Nếu muốn dùng long mạch loại này để thay thế thì hiệu quả không tốt đó. Hơn nữa, long mạch thật ra cũng không quá khó tìm, chỉ là người tìm long mạch hơi nhiều, mà số lượng long mạch thì ít đó. Tiểu lão đầu nói tình huống cho Lâm Phàm. Dù sao thì cũng không xem trọng Lâm Phàm. Dùng long mạch thay cho Thiên Long chi khí thì giống như là nhân sâm đổi sang củ cải, hiệu quả khác nhau làm trời với đất. Chương 488. Mẹ nó chứ, người rốt cục đã làm thế nào vậy? Long mạch mà linh khí thiên địa hội tụ lại dựa vào địa thế mà thành, nếu như so với sinh vật cổ xưa khủng bố thì như là thiên lệch, chỉ ít cũng có thể là tìm được. Lâm Phàm gật gù. Đúng vậy, lão lăn lộn ở thần võ giới lâu như vậy, lại có nhiều cách, việc này có thể làm khó lão sao? Lâm Phàm cười cười. Lão vuốt râu hiên ngang. Tiểu tử người hỏi đúng người rồi đó. Lão phu tung hoành thần võ giới mấy trăm năm, trong trời đất này không có nơi nào mà chưa từng đi qua. Nói thật, nếu như ngay cả tao mà còn không tìm thấy thì ngươi không thể nào tìm được. Vất vả lắm mới có một cơ hội để ra oai, lão nhất định phải thể hiện một phen. Lão muốn cho tiểu tử này một bài học, để cho hắn biết sư tôn ngươi là sư tôn ngươi, ngươi là ngươi, ngươi vẫn còn xanh và non lắm. Muốn quật khởi ở thần võ giới thì phải học hỏi nhiều hơn, chứ đừng có làm càn. Những gì ngươi biết còn quá ít, mà thế giới này thì quá rộng lớn, ngươi chưa chắc có thể biết hết được đâu. Được rồi, chúng ta đừng có nói lên thiên nữa, đưa ta đi thôi. Lâm Phàm biết tiểu lão đầu muốn oai phong, nhưng chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội ra oai. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Hắn cho đến bây giờ chỉ biết tu luyện, chưa từng ra oai với ai, bởi vì hắn cũng từ chối cho bất kỳ kẻ nào ra oai trước mặt hắn. Đã nói là không ra khỏi U Tử Phong thì chắc chắn sẽ không đi. Nói tiểu lão đầu mang hắn bay ra khỏi đây là được. Mấy ngày sau, thiên địa mênh mông, khắp nơi không người, núi non trùng trùng điệp điệp, không nhìn thấy điểm cuối. Hay không có, long mạch ở chỗ này bị người ta lấy đi rồi. 100 năm trước lão phu có đi ngang qua đây, long mạch vừa bị người lấy đi. Theo thiền điện linh khí bây giờ, ngưng tụ một long mạch mới hẳn là cũng nằm trong khoảng thời gian này. Xem ra là chúng ta đến chậm đó. Tiểu lão đầu thật bất đắc dĩ, đây là chuyện có thể ngờ được. Có rất nhiều người ở thần võ giới cần long mạch, ở những nơi thường thấy, long mạch chỉ cần thành hình thì đều sẽ bị lấy đi. Núi có long mạch của núi, nước có long mạch của nước. Hai cái này không có giống nhau, nhưng hiệu quả thì tương đương. Nếu như người muốn tìm long mạch, xem ra chúng ta chỉ có thể mạo hiểm một phen, phải đi đến một vài nơi nguy hiểm, tìm kiếm ở vùng Sơn Hà cổ xưa đó. Lâm Phàm hỏi, vậy lão có thể chịu được không? Ai, ngươi nghi ngờ ta sao? Không phải là nghi ngờ, ta chỉ là lo lắng thôi. Yên tâm, ai, ta là vệ sĩ của ngươi, thì ngươi có gì mà sợ? Những nguy hiểm đó đối với các ngươi có thể là nguy hiểm, nhưng đối với ta thì nó chỉ là thú vui khi nhàn rỗi thôi à. Lòng tự tin của tiểu lão đầu tăng cao. Lão đứng đối mặt với Lâm Phàm, biểu cảm đầy tự tin. Lão muốn cho Lâm Phàm biết, có ta ở đây thì ngươi cứ yên tâm. Lâm Phàm lựa chọn tin tiểu lão đầu. Thật ra hắn tin vào thực lực của lão, chỉ là tìm long mạch mà thôi, làm sao có thể gặp chuyện nguy hiểm được chứ. Cho dù là gặp chuyện nguy hiểm thì cũng không thể nào gặp nguy hiểm bằng trời, không thể chống chịu. Cả hai tiếp tục lên đường. Này, lão biết phế địa không? Biết, không phải là ngươi cũng từ phế địa mà ra sao? Ngươi có thể ra khỏi nơi đó quả thực là không dễ. Dù sao ở nơi đó mấy trăm năm cũng chưa chắc đã có một người thoát ra được à. Vậy lão có thể qua đó không? Lâm Phàm nhớ sư tỷ, nhớ con. Vốn định chờ tu vi mạnh hơn sẽ quay về thăm sư tỷ, nhưng cách biệt mấy tháng, trong lòng của hắn thật sự là nhớ. Ai, lão phu không qua được. Lâm Phàm im lặng, không ngờ tiểu lão đầu tu vi cao như thế còn không qua được. Hắn nhớ lại Tiếu Nhạc Nhạc lúc trước nhờ vào món pháp bảo kia. Thế nhưng pháp bảo cũng không phải của nàng. Nói cách khác, đó khả năng là pháp bảo của thánh chủ. Nếu như thánh chủ có thể cho hắn mượn pháp bảo, hẳn là không thành vấn đề. Hay nghĩ cái gì vậy? Tu vi của hắn bây giờ ở thánh địa chẳng là gì cả. Muốn mượn pháp bảo của thánh chủ cho hắn dùng là chuyện không thể. Cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Kể cả có nhờ sư tôn hỗ trợ, đến khi thật sự mượn được, hắn cũng không thể nào mang sư tỷ tới đây. Dù sao một khi để cho nàng biết sư tỷ là vợ của mình, còn có cả con, thì những người đàn bà đáng sợ kia chắc chắn là sẽ điên cuồng lên mất. Người hâm mộ mình quá nhiều, dưới con số khổng lồ như thế, có một hai người điên là chuyện bình thường. Tiểu lão đầu gãi cằm, quan sát biểu cảm của Lâm Phàm, phát hiện khuôn mặt của hắn bình thản, không có gì thay đổi. Lão hỏi, ai là người có tình nhân ở đó vậy? Lâm Phàm bình thản trả lời, hỏi nhiều như vậy làm gì, đi tìm long mạch thôi. À, có gì mà vội, một long mạch không đủ cho người tu luyện đâu. Muốn tu luyện thành công Chấn Long Kinh, phải có mấy chục con thiên long á, là không thể. Càng đừng nói tới long mạch, người cứ một hai phải tu luyện bí pháp làm gì, cứ tu luyện luôn tuyệt học có phải là tốt hơn hay không? Tiểu lão đầu cảm thán, nghĩ tới sư tôn của tiểu tử này, lão cảm giác Đường Phi Hồng đúng là không có kinh nghiệm dạy dỗ học trò gì cả. Vậy mà không nói với tên tiểu tử này biết khó khăn khi tu luyện Chấn Long Kinh như thế nào. Lão đã có thể tưởng tượng ra cảnh tiểu tử này tu luyện đến cuối cùng sẽ ngửa mặt lên trời khóc tu tu, oán thán. Vì sao lại khó tu luyện như vậy? Sớm biết như vậy sẽ không lãng phí thời gian và công sức vào cái tuyệt học này. Kể cả Chấn Long Kinh này là tuyệt học cổ xưa thì sao chứ? Đâu có dễ tu luyện. Rồi có tìm được long mạch thì cũng chỉ là một long mạch không đủ để chơi. Theo như lão thấy thì kể cả ngàn, cả chục ngàn long mạch cũng không đủ dùng. Hơn nữa cho dù là tên tiểu tử này thực sự tìm được long mạch, thì cuối cùng sau khi tu luyện được Chấn Long Kinh cũng không bá đạo lợi hại như khi dùng thiên long chi khí. Ây, cái này là việc của ta đó, lão không hiểu được đâu. Lâm Phàm trả lời. Chương 489, mẹ nói chứ, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Ấy, ta không hiểu. Tiểu lão đầu khiếp sợ, giơ tay chỉ vào mình, lão trợn mắt tựa như gặp quỷ. Nếu như sư phụ ngươi nói ta không hiểu, ta nể tình thực lực của bà ta mạnh mẽ, nói không chừng ta sẽ thực sự là không hiểu. Nhưng còn ngươi nói, ta không phục. Đúng là múa diều qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm không tiếp tục tranh cãi với tiểu lão đầu nữa. Hắn biết những chuyện của bản thân nên tiếp tục làm như thế nào. Chỉ cần tìm được long mạch thì mọi thứ đều dễ. Tại cực hàn tuyết vực, chỉ nhìn một cái đã thấy một mảnh trời đất trắng xóa, tuyết bay lả tả, gió lạnh thổi tới, tạo thành một màn băng xương, tựa như đã ngưng tụ thành thực thể. Đây là nơi duy nhất có thể khiến cho lão phu cảm giác còn long mạch đó, có thể là ở đây. Tiểu lão đầu dẫn Lâm Phàm tới đây, lão quơ tay, một quần sáng bao trùm lấy bọn họ, ngăn cản gió lạnh ở bên ngoài. Lâm Phàm nói, ở đây thực sự có sao? Không biết chẳng, ở nơi này không giống những nơi khác, ngươi đừng có xem thường ngọn gió này. Nếu như tù vị người yếu một chút sẽ bị ngọn gió này thổi một phát thành một tảng băng đó. Cho tù dù bây giờ ngươi đột phá đến thần linh cảnh, nếu như thật sự để cho một mình ngươi đi thì ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu à. Sau khi vào đây, tiểu lão đầu chuẩn bị dạy dỗ Lâm Phàm để cho hắn biết tu vi của hắn là yếu, rất yếu. Đừng nói gì đến chuyện tìm long mạch, ngay cả gió lạnh ở đây ngươi còn không chịu nổi. Lâm Phàm nói, này, nhưng mà ta có âm dương thần tháp đó, thần quang có thể che chở ta, không bị gió lạnh xâm nhập. Ê, ta không tính những cái đó, ta đang nói là thực lực của ngươi à. Lâm Phàm bình thản, sư tôn cho ta pháp bảo, thì pháp bảo là của ta, coi như cũng là một phần thực lực của ta còn gì. Tiểu lão đầu ngây ra nhìn Lâm Phàm, không ngờ trên đời này lại có một thằng vô sỉ đến thế. Ai, ngươi phải tự dựa vào chính mình chứ. Này, vậy lão có pháp bảo không? Có chứ. Tiểu lão đầu thẳng lưng vuốt râu, lão vẫn luôn biểu hiện bộ dáng cao nhân trước mặt của Lâm Phàm. Bởi vậy khi đối phương hỏi lão có pháp bảo không, lão muốn thể hiện một phen. Còn không phải là pháp bảo sao? Người lăn lộn ở thần võ giới, ai mà không có pháp bảo chứ? Bằng không nói ra có thể bị người ta chê cười đến chết. Lâm Phàm mỉm cười. Người đó phải tự dựa vào bản thân, đừng có trông vào pháp bảo. Ta thấy chi bằng lão đưa pháp bảo cho ta đi. Ai tiểu tử nhà ngươi, dòm ngó vào đồ của ta làm gì? Kệ đi, ngươi xem như là ta chưa nói gì nha. Nhanh chóng đi tìm long mạch đi. Tiểu lão đầu cũng chẳng buồn nhiều lời với Lâm Phàm. Lão phát hiện tên tiểu tử này luôn luôn dòm ngó đến những thứ tốt của lão. Đúng là đồ ăn trộm mà. Thế mà còn nói là tiền bối của thần võ giới. Không ngờ lão keo kiệt như vậy đó. Lâm Phàm lắc đầu tiếc nuối. Ngay lập tức, tiểu lão đầu cảm thấy bản thân lão đang bị xem thường. Nếu như nói chuyện tiếp với tên tiểu tử này, lão sợ là lão sẽ bị hắn đưa vào chồng mất. Ai, không nói nữa, chúng ta đi xem có long mạch thôi. Tiểu lão đầu đánh trống làng. Cực hàn tuyết vực nằm ở phía đông của thần võ giới, nơi đây ít người qua lại. Quan trọng là vì nhiệt độ ở nơi đây quá thấp. Tất nhiên, nơi này cũng có một vài thứ quý giá. Dù sao thì ở trong thời tiết vô cùng hà khắc, có thể sinh ra nhiều bảo bối. Dưới sự dẫn đường của tiểu lão đầu, cả hai dần dần đi sâu vào cực hàn tuyết vực. Bọn họ bay giữa trời phát hiện cực hàn tuyết vực có tồn tại một vài con vật lông trắng. Lông của chúng dung hợp với màu trắng của tuyết, rất khó phát hiện. Những con thú đó là tuyết hùng, kích thước khổng lồ, sức mạnh cực kỳ. Nếu như ngươi gặp phải mấy con gấu đó thì tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Một khi bị chúng quấn lấy, tuyết thú ở trăm dặm xung quanh sẽ cảm nhận được mà đến. Bị bọn chúng vây quanh là không ổn. Tất nhiên mấy chuyện đó với đám đồng lứa trẻ tuổi thì tương đối nguy hiểm, nhưng đối với những cao thủ như lão, chỉ cần phất tay là có thể giết được tuyết thú. Tiểu lão đầu nói tình trạng ở nơi đây cho Lâm Phàm nghe, còn không quên tự khen bản thân mình một câu. Lâm Phàm liếc mắt nhìn lão. Này, ta thấy lão tốt nhất cũng đừng có sơ suất. Ở thần võ giới có ghi lại, cực hàn tuyết vực có quái thú khủng bố. Kể cả khi lão gặp phải chỉ sợ, cũng chỉ có thể chạy đó. Hy vọng đến lúc gặp phải quái thú, lão chỉ nghĩ đến việc dẫn ta chạy. Tiểu lão đầu không ngờ rằng tên tiểu tử Lâm Phàm này không có tầm thường. Hắn lại còn hiểu biết chuyện ở cực hàn tuyết vực. Rất nhanh khi bọn họ đi vào sâu trong tuyết vực, ánh mắt của tiểu lão đầu dừng lại. Lão trầm ngâm một hồi. Có rồi, nơi này có long mạch, còn chưa bị người ta lấy. Tiểu tử, xem như vận may của ngươi tốt đó. Khóe miệng của Lâm Phàm nhếch lên. Được, có long mạch là tốt, lấy ra đi. Lấy được long mạch xong, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Tiểu lão đầu không hề do dự, năm ngón tay lão trụm lại thành chảo chộp tới. Không cần phải đào sới, lão sẽ hút long mạch ngưng tụ ở dưới đất ra. Thế nhưng vào lúc này một tiếng hống phát ra, Lâm Phàm biết ngay chuyện này sẽ không có đơn giản. Khi làm mấy việc này, hắn chắc chắn sẽ biết là có phiền toái. Một con tuyết hùng khổng lồ xuất hiện, nó tức giận gào thét, tựa hồ có địch ý rất lớn với hai tên xâm lược này. Long mạch được tạo thành từ việc hấp thu linh khí trong thiên địa một thời gian dài. Nếu như lấy đi long mạch sẽ không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào với cực hàn tuyết vực. Nhưng đối với các con vật ở đây, việc này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của chúng. Ông cứ tiếp tục đi, việc này giao cho ta. Ai, ngươi đừng có đùa, quái thú này có lực lượng mạnh mẽ đó. Chỉ cần ngươi vừa mới bước chân vào thần linh cảnh, một quyền của nó có thể đánh chết ngươi à. Chương 490. Nghe thấy lời này của tiểu lão đầu, Lâm Phàm cười khinh bỉ. Hắn lấy ra âm dương thần tháp, sau đó đùng một tiếng, Lâm Phàm bay lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên thần tháp biến lớn, một vòng sáng trắng tỏa ra, nó rơi xuống đất rung núi chuyển. Con tuyết hùng ở bên dưới vừa đang diễu võ dương oai, tức giận gào thét, bị đập thành miếng thịt băm. Chỉ có vậy thôi sao? Lời này của Lâm Phàm nói cho tiểu lão đầu nghe, còn khóe môi của lão thì đang giật giật. Làm sao lão có thể nghĩ đến chuyện này? Mẹ nói chứ, vị sư tôn đúng là mạnh mẽ đến vô lại. Rõ ràng tên tiểu tử tu vi chẳng ra gì, nhưng lại dựa vào pháp bảo lực lượng để đánh cho con tuyết hùng một đòn chết tươi. Con tuyết hùng này chết thật thảm. Một tiếng động nặng nề vang lên. Này, có tuyết lở đó. Kìa, có tuyết lở rồi. Ai có thể ngờ rằng Lâm Phàm dùng âm dương thần tháp đập chết tuyết hùng, lại gây ra chấn động đến mức tuyết lở. Lâm Phàm không hề hoảng hốt, hắn tiếp tục lấy âm dương thần tháp. Ánh sáng tỏa ra xung quanh còn chói lóa hơn, thậm chí ở dưới đáy còn có ánh sáng lập lòe. Thần tháp lại một lần nữa đánh xuống, ngay lập tức tuyết lở bị đập bẹp, để lại dấu ấn rất sâu. Được rồi, ông tiếp tục lấy long mạch đi, mấy vấn đề này cứ để ta giải quyết. Có pháp bảo này trong tay có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Lâm Phàm biết rõ cái lợi khi có sư phụ bá đạo, có thể giảm bớt được rất nhiều chuyện không cần thiết khi hắn tu luyện. Hơn nữa về tài nguyên cũng là thứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Tiểu lão đầu thật bất đắc dĩ, không hổ là đệ tử của thánh địa. Mới khởi đầu đã khiến cho rất nhiều người cả đời cũng không tưởng tượng nổi. Tuy rằng không phải là ỷ vào thực lực của bản thân, nhưng pháp bảo này không phải là ai cũng dễ có. Cho dù là lão có muốn công phá thần tháp này cũng cần phải có thời gian, còn phải thi triển tuyệt học. Còn sư tôn của hắn đã sớm có thể công phá nó. Hay đúng là mệnh bất đồng mà. Nhớ lại quãng thời gian tu luyện của lão, đều là từng bước đi lên. Không biết bản thân lão đã gặp bao nhiêu đau khổ, phải bao nhiêu nguy hiểm. Không cẩn thận sơ ý một chút, có khi đã vạn kiếp bất phục. Được rồi, đã lấy được long mạch rồi. Tiểu lão đầu hô lên. Vào lúc này lại rầm một tiếng, chỉ thấy đôi bàn tay to bao phủ bởi lớp lông tơ màu trắng phá vỡ mặt đất. Từ dưới đất chộp lên, dùng tốc độ rất nhanh nhắm thẳng tới hai người. Thánh tuyệt ấn. Tiểu lão đầu phản ứng rất nhanh, thi triển ra tuyệt học, đánh thẳng tới bàn tay. Một tia sáng va chạm, chỉ thấy rầm một tiếng. Tiểu lão đầu nhân cơ hội không ngừng kéo Lâm Phàm bay lên không trung, rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lại cả kinh. Một con tuyết hùng thân thể vô cùng to lớn bò ra từ trong lòng đất. Nếu như so với con tuyết hùng mà hắn đánh lúc nãy, thì con lúc nãy chỉ như là một con non mà thôi. Đây là tuyết hùng vương, nó rất khó đối phó. Nếu có thể thì lui lại đi. Tiểu lão đầu giải thích. Tuy rằng thực lực của lão rất mạnh, thế nhưng ở trong đám man thú kia cũng có con khủng bố, bản thân lão cũng chưa thể đối phó. Ngay khi tiểu lão đầu chuẩn bị đưa Lâm Phàm rời khỏi, một màn kinh người xảy ra. Tuyết hùng vương tức giận gào thét, những bông tuyết giữa trời không ngừng chấn động biến hóa. Chúng tản ra màu trắng, trong nháy mắt tựa như có một cái lồng giam bằng băng hình thành giữa thiên địa, phong tỏa đường lui của hai người. Không ổn, đây là phép thuật của tuyết hùng vương, chúng ta đi đến địa bàn của nó, nó đã phong tỏa cả khu vực rồi, muốn rời đi chỉ có thể phá cái lồng giam này. Tiểu lão đầu nhíu mày, không ngừng thi triển tuyệt học tuyệt thánh ấn đánh lên lồng giam. Tuy rằng hiệu quả nhưng rất nhỏ. Lại nghĩ tới tổ tiên của tuyết hùng vương chắc chắn là trung huyết mạch, có uy năng. Trong hoàn cảnh này lão còn phải giang tay che chở cho Lâm Phàm, cho nên lão cũng luống cuống. Không thể nào, lão phu chỉ vừa trở thành người bảo vệ của người khác, lần đầu tiên ra ngoài đã gặp tình huống khó nhằn. Cũng may Lâm Phàm có âm dương thần tháp, có thể chống đỡ được. Đường Phi Hồng ở xa thiên hoàng thánh địa có thể cảm nhận, nhất định mình sẽ chờ được bà ta tới đây. Đến lúc đó, nguy cơ có thể được giải trừ. Mà bây giờ tiểu lão đầu cần làm chính là nghĩ cách phá lồng giam. Lâm Phàm lấy âm dương thần tháp ngăn trở đòn tấn công của nó, ta phá nhà giam. Tiểu lão đầu vội vàng nói. Không biết vì sao, trong lòng của lão có chút hoảng hốt. Tuy tu vi của lão là âm dương tầng 2, chưa chắc sẽ thua Tuyết Hùng Vương, nhưng ở hoàn cảnh này xem như đã là tình huống xấu. Bởi vậy lão không hề nghĩ ngợi mà lựa chọn cách tốt nhất là dùng tất cả biện pháp để phá nhà giam. Nhiệt độ cực kỳ lạnh ảnh hưởng đến hiệu quả phát huy của lão, ngay cả tốc độ máu chảy trong cơ thể cũng đang giảm. Tiểu lão đầu không nói gì cả, lão chỉ không ngừng đánh lên nhà giam. Mà lúc này Tuyết Hùng Vương giận dữ muốn đánh bẹp cả hai kẻ đáng giận. Nó phẫn nộ nhìn Lâm Phàm, mà Lâm Phàm cũng đang chằm chằm nhìn nó. Lâm Phàm rất kinh ngạc. Hắn biết man thú ở thần võ giới đều không yếu, thậm chí là rất mạnh, có thể nói là có những con khủng bố. Nguyên nhân vì sao không có ai đến cực hàn tuyết vực, còn Tuyết Hùng Vương trước mắt là một câu trả lời. Không đáng để đến đây mạo hiểm với cái con này. Dần dần, ánh mắt của con này hình như không quá giận dữ. Lâm Phàm lẩm bẩm nói, hắn nghi hoặc. Lúc này ánh mắt của con Tuyết Hùng Vương thật rất khủng bố, như muốn xé nát tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ nó lại thay đổi, ánh mắt hình như đang nhu hòa dần. Không đúng, ta biết ánh mắt này. Nó giống như ánh mắt khi các sư tỷ nhìn ta. Bà mẹ, có lẽ nào... Lâm Phàm trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một việc đáng sợ. Hắn dùng mình. Chương 491. Cái này không thể nào. Tiểu lão đầu hét lên, bảo Lâm Phàm lấy ra âm dương thần tháp, cần phải bình tĩnh. Chờ đến khi lão phá hư lồng giam thì sẽ rời đi ngay. Lão không rảnh để chú ý tới tình huống hiện tại, để phát hiện ra có sự thay đổi bất thường. Tiểu lão đầu đang dùng hết tất cả thủ đoạn, dường như là không muốn sống, mà điên cuồng thi triển tuyệt học đánh bừa khắp nơi. Lão chỉ muốn phá vỡ lồng giam rồi rời khỏi đây. Phép thuật của con Tuyết Hùng Vương này quá mạnh, nó đã quen thuộc với tình trạng ở đây. Nó có ưu thế tuyệt đối. Không những vậy, nó còn vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt của Tuyết Hùng Vương, nhân tộc trước mặt muốn trộm long mạch lại rất có mị lực. Mị lực đến mức khiến cho nó cảm giác cái độ đẹp trai này phá vỡ giới hạn về sắc đẹp của các loại sinh vật. Lâm Phàm mỉm cười với Tuyết Hùng Vương. Hắn liều mạng mỉm cười, dùng nụ cười mà hắn nghĩ rằng là có mị lực nhất từ trước đến nay mà cười. Đột nhiên hắn phát hiện khuôn mặt của Tuyết Hùng Vương bỗng nhiên đỏ bừng. Rõ ràng là trời lạnh, nhưng lại có chuyện như vậy xảy ra. Này, không lẽ mị lực của ta còn có thể là quyến rũ được cả loài súc vật hay sao? Anh à, cái quái gì vậy? Lâm Phàm lẩm bẩm, vươn tay. Bàn tay của hắn siết lại lẳng lặng đưa ra, như muốn chạm vào Tuyết Hùng Vương. Tuyết Hùng Vương như hiểu được, từ từ nâng tay cũng xòe về phía Lâm Phàm. Tiểu lão đầu lúc này đang không ngừng công phá lồng giam. Lão quay đầu lại nhìn, bỗng lão run như cầy sấy. Bình tĩnh, Lâm Phàm, người phải bình tĩnh đó. Ta rất nhanh sẽ phá được lồng giam. Âm dương thần tháp của ngươi là do sư phụ ngươi cho. Bà ta chắc chắn có thể cảm nhận được chúng ta đang gặp nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta kiên trì là sẽ thắng. Nếu như chết ở đây thì chúng ta sẽ lô vốn nữa. Nắm tay của Lâm Phàm và nắm tay của Tuyết Hùng Vương chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu của hắn truyền đến giọng nói. Xin chào. Lâm Phàm mỉm cười suy nghĩ. Chào. Quả nhiên là có tác dụng. Nhưng hắn không hiểu vì sao hắn lại có thể nghe được giọng của đối phương. Không lẽ vì là Tuyết Hùng Vương đã mở rộng lòng cho hắn, cho nên hắn có thể giao lưu được. Giọng của Tuyết Hùng Vương vang lên. Hoan nghênh ngươi tới quê hương của ta. Ê, hy vọng là không quấy rầy ngươi. Ta không biết ngươi ở đây, cũng không biết long mạch này là của ngươi. Được một lát nữa ta sẽ trả lại cho. Không cần đâu, ta thích ngươi, ta tặng long mạch cho ngươi. Được được, ngươi tên là gì? Ta tên là Tuyết Tuyết. Tuyết Tuyết, hello Tuyết Tuyết. Còn ta, ta là Phàm Phàm nữa. Ngươi là nhân tộc đẹp nhất mà ta đã từng gặp. Còn ngươi là man thú đẹp nhất mà ta cũng đã từng thấy. Ta cũng thích ngươi đó. Lâm Phàm và man thú Tuyết Tuyết giao lưu với nhau. Toàn bộ quá trình giao lưu không hề có một chút tiếng động, nhưng giao lưu rất tốt. Man thú Tuyết Tuyết rất có hảo cảm với hắn, ngay cả long mạch cũng đưa cho hắn. Lúc này tiểu lão đầu vẫn gào thét, lão đang dùng toàn lực công phá lồng giam. Tựa như nếu lão không hét lên thì không thi triển ra được toàn bộ thực lực. Lâm Phàm chỉ sợ huyết mạch của con man thú này vô cùng lợi hại, đạt đến trình độ rất cao, phép thuật của nó rất mạnh. Lão đầu quay nhìn Lâm Phàm muốn nói, lão thân là người vệ sĩ, vậy mà không bảo vệ được hắn là do lão thất trách. Thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng, lão bị cảnh trước mắt dọa cho ngây người. Lão trợn mắt há mồm như gặp quỷ. Lâm Phàm lúc này không đứng ở bên cạnh lão nữa, hắn đứng ở trên vai man thú, dựa vào bên tai của nó mà thì thầm, tựa như cả hai đang rất thân quen. Nắm tay không ngừng vung lên rồi dừng lại, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Lão chỉ vào Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi. Lão không nói lên lời. Giờ khắc này tiểu lão đầu không phản ứng được. Ngươi làm thế nào vậy? Sao quan hệ của ngươi và man thú lại tốt như vậy chứ? Vậy mà ngươi không nói sớm, làm lão phu bị dọa đến muốn chết. Cái tên tiểu tử này. Sau khi bình tĩnh lại, tiểu lão đầu tiếp tục bị hành động của Lâm Phàm làm cho sợ đến ngây người. Cả đầu óc của lão bây giờ toàn là cuối cùng là như thế nào? Tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Đây là man thú đã có huyết mạch phản tổ. Tuyệt đối là mạnh hơn những con bình thường. Chỉ số thông minh cũng cao hơn những con bình thường rất nhiều. Đừng nói gì đến chuyện xâm nhập địa bàn của chúng, cướp đi long mạch. Gặp mặt là ăn đòn, đó là chuyện tất nhiên. Ai có thể ngờ được, Lâm Phàm bây giờ lại đang nói chuyện với man thú. Lâm Phàm khó giải thích với tiểu lão đầu, thật sự rất khó giải thích. Nói ra thì chưa chắc lão tin. Nếu như hắn nói tiểu man thú Tuyết Tuyết bị hấp dẫn vì mị lực của hắn, liệu lão có thể tin hay không? Lâm Phàm tiếp tục thì thầm với man thú Tuyết Tuyết, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, giống như chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Man thú Tuyết Tuyết còn cực kỳ ôn hòa, đưa vài viên hàn ngọc thạch cho Lâm Phàm làm quà tặng. Mấy thứ này là đặc sản của cực hàn tuyết vực, cũng là đồ quý giá. Chúng có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để bảo tồn thi thể. Nếu như đặt hạt hàn ngọc thạch ở trong thi thể thì có thể bảo đảm thi thể đó. Thi thể sẽ không bị thối rữa. Hơn nữa còn có một loại lực lượng thần bí sẽ tầm bổ thân thể. Điều này vô cùng kỳ diệu. Đối với người không cần thì hàn ngọc thạch không đáng một đồng. Nhưng đối với người có nhu cầu, nó có giá trị liên thành. Cũng là đồ vật có thể thấy nhưng không thể có. Cho dù là ra giá cũng không có ai bán. Tiểu lão đầu ngây ngốc đứng như trời trồng. Hành vi giữa Lâm Phàm và man thú khiến cho lão nhìn mà há mồm. Cả người lão ngây ra, nếu như không tận mắt nhìn thấy, lão chắc chắn sẽ không tin. Cuối cùng tên tiểu tử này có gì đặc biệt, vì sao lại có từng được tình hữu nghị với man thú? Xét quan hệ giữa cả hai thật không tệ, mới vừa nãy rõ ràng còn đang đánh nhau, sao bây giờ lại biến thành tình huống này? Chương 492. Sau một hồi, Lâm Phàm hôn lên khuôn mặt lông xù của man thú Tuyết Tuyết, sau đó hắn vẫy tay với nó, nhảy đến bên cạnh tiểu lão đầu. Hai tay đặt lên trên miệng, làm động tác hôn gió với man thú Tuyết Tuyết. Man thú Tuyết Tuyết đứng thẳng tại chỗ, thân thể cao lớn làm ra tư thế ngượng ngùng xoắn tít, thoạt nhìn trông rất kỳ quái. Lâm Phàm vỗ lên bả vai của lão đầu, thúc giục lão rời khỏi đây. Hắn đã có được long mạch, lại tạo nên tình hữu nghị với man thú Tuyết Tuyết, không cần phải ở đây nữa. Tiểu lão đầu vẫn ngây ngốc, lão ngẩng đầu lên. Lồng giam tiêu biến, ngay cả bông tuyết đầy trời cũng không còn. Man thú Tuyết Tuyết nhìn bóng dáng của Lâm Phàm rời đi, nó lưu luyến đứng lặng một hồi lâu. Mãi tận đến khi bóng lưng kia biến mất giữa đất trời trắng xóa, nó mới biểu lộ ra cảm xúc mất mát. Ở đằng xa, ai mẹ nó chứ, rốt cục ngươi làm thế nào vậy? Vì sao man thú Tuyết Hùng Vương lại đối với người tốt như vậy đó? Tiểu lão đầu bây giờ biến thành em bé với 10 vạn câu hỏi vì sao. Ở trong lòng của lão rất nghi hoặc, lão rất muốn biết tình huống. Lâm Phàm nhìn lên giữa trời thở dài. Có người thường thường, nhưng lại có những người mị lực vô song. Ta nói man thú Tuyết Tuyết nhìn trúng mị lực của ta, cho nên là bị ta hấp dẫn đó. Do đó không còn giận dữ nữa, ngươi có tin không? Ai có quỷ mới tin người đó. Lâm Phàm nhún vai. Nếu như ngươi không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào. Lời ta nói đều là thật. Ngươi nên biết, nắm tay không phải là toàn bộ thực lực, pháp bảo cũng không. Đôi khi chỉ cần một khuôn mặt, một chút mị lực có thể thắng được nghìn binh vạn tướng. Ngươi có công nhận như vậy không? Có quỷ mới công nhận nhà ngươi. Tiểu lão đầu khó mà tin lời của Lâm Phàm. Tin cái rắn chó. Trước nay lão chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Kể cả lão có chuyện lúc nãy kể cho người khác, chỉ sợ rằng người ta cũng chỉ nói một câu. Cái chuyện ngay cả đồ ngốc còn không tin, ngươi kể bắt ta tin hay sao? Ai, lời hắn nói là thật, vậy mà người ta lại không tin. Xem ra chỗ đứng không giống nhau thì khó mà hiểu được. Dù sao trước nay tiểu lão đầu chưa từng dựa vào mặt hay mị lực của lão để kiếm chắc được gì, cho nên lão không tin là phải thôi. Thôi cũng kệ, không có nói chuyện với người nữa, đúng là không có gì thú vị. Chúng ta trở về. Đi chưa được bao lâu đã về. Lão đầu liền hỏi, ê, sao không tiếp tục ra ngoài xem đi? Hơn nữa người chắc chắn là một long mạch là đủ rồi sao? Tiểu lão đầu không tha. Lâm Phàm nói, có đủ hay không sau này nói tiếp. Trước tiên đi về đã, ta bây giờ chỉ muốn tu luyện, ta không có hứng thú với bất kỳ cái gì khác. Hắn phải đi về, hắn muốn kiểm tra trước một việc, hy vọng hắn nghĩ không sai. Khởi đầu ở võ thần giới khá thuận lợi. Bắt đầu thì có sư tỷ, có sư tôn, có tiểu lão đầu. Về vấn đề an toàn thì không lo, nhưng những thứ cần thiết về tu luyện hắn cũng đã lo đủ. Vấn đề khó khăn nhất là nam giới ở đây không thân thiện với hắn. Thế nhưng cũng không sao, dù sao thì mình cũng không qua lại nhiều với bọn họ. Chỉ cần nâng cao được thực lực thì dù các người có ghét cũng phải chịu. Không chịu được ta sẽ bắt các người phải chịu. Ai, ta nói này tiểu tử, người có biết là thế giới bên ngoài rất tốt đẹp không? Người cứ vùi đầu vào tu luyện thật ra không hẳn là lựa chọn đúng đắn đâu. Ta nói với người, thần võ giới rất rộng lớn, đâu đâu cũng tràn ngập cơ duyên, chỗ nào cũng đầy những di tích cổ. Chỉ cần người dám liều, người dám xông vào là có thu hoạch khổng lồ đó. Người biết bia đá cường giả không? Tiểu lão đầu bắt đầu dụ dỗ, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, vậy mà vội vã trở về, không biết tên này nghĩ cái quái gì. Ta không biết. Lâm Phàm thờ ơ nói. Hắn gấp gáp muốn biết long mạch có thể bạo kích thành thiên long khí hay không, hắn muốn thử một phen. Ai, bia đá cường giả chính là cường giả dung nhập thần thông vào trong tấm bia đá. Có cường giả trước khi chết sẽ đem cảm ngộ cả đời dung nhập vào. Nếu như có thể gặp được một tấm bia đá có chút ngộ tính thì có thể học được thần thông của cường giả trên tấm bia đó. Có phải ngươi cảm thấy ngưỡng mộ hay không? Lão mong Lâm Phàm có thể có hứng thú với mấy thứ này. Hễ hắn mà có hứng thú thì coi như mục đích của lão đã đạt được. Đi thăm thú khắp nơi là chuyện vô cùng thú vị. Trước kia lão mang theo ái đồ đi khắp chốn, chỗ nào có đồ tốt thì đến đó. Nếu cảm giác nguy hiểm thì đóng vai người qua đường giáp ất, đóng vai quần chúng vây xem. Lỡ mà vận may tốt thì có thể lấy được không ít thứ tốt. Đây là kinh nghiệm mà lão đã tích lũy được từ khi lang bạt cho đến nay. Tạm thời ta chưa có hứng thú. Đợi lúc nào ta có hứng thú, chúng ta có thể đi nhìn thử xem. Đúng rồi, lúc trước lão thi triển tuyệt học gì vậy? Cái loại thủ ấn đó đó. Tiểu lão đầu đắc ý. Thích rồi sao? Tuyệt học đó của ta là có cái tên nổi tiếng là ta cảm ngộ được trên một tấm bìa đó. Lâm Phàm lắc lắc đầu nói. Ta phát hiện môn tuyệt học mà ngươi biết dường như cũng không lợi hại cho lắm. Lúc trước ngươi từng thi triển tổng cộng có 2 chiêu là thiên tuyệt ấn, thiên pháp ấn. Có vẻ bình thường không có uy lực gì. Ngay cả âm dương thần tháp của ta mà còn không phá vỡ được. Cũng thường thôi. Ai, người nói tuyệt học lão phu lĩnh ngộ bình thường thôi sao? Này ngươi có tin không, hai chiêu đại ấn của ta có thể đánh được cho ngươi kêu oà oà gọi cha gọi mẹ đó. Tiểu lão đầu không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Tuyệt học thần thông mà lão lĩnh ngộ rất bá đạo, cũng chính là tu luyện không đủ tinh thông, điều này cũng không thể trách lão. Dù sao lão tuổi đã già, trạng thái như thế này, ngộ tính không đủ, có thể lĩnh ngộ ra hai đại ấn cũng đã là tốt lắm rồi. Nếu như để cho tiểu tử này lĩnh ngộ, e rằng là ngay cả một cọng lông cũng không lĩnh ngộ được. Lâm Phàm cười cười, đúng là hắn có chút hứng thú với bia đá cường giả mà tiểu lão đầu nói. Thế nhưng hiện tại đó không phải là thứ mà hắn cần có. Bây giờ, việc chính trước mặt hắn là tu luyện Chấn Long Kinh, những việc khác không quan trọng. Ở tin, tin chắc chắn là tin đó. Có điều vẫn là câu nói đó, hai đại ấn đó ngay cả âm dương thần tháp của ta mà lâu không phá được như vậy, uy lực thực sự là hơi kém. Lâm Phàm nói. Chương 493, ngươi chắc chắn là có vấn đề rồi. Tiểu lão đầu cười ha hả, ai đó là do ta chưa tung ra toàn bộ thực lực thôi. Lâm Phàm cũng chẳng buồn tranh luận với lão, dù sao để cho hắn giữ hai đại ấn này bên người, chờ có cơ hội mình sẽ học một chút. Nhiều kỹ năng thì cũng không sao cả, tư thế oai hùng chiến đấu có thể tạo nên nét đẹp trai tại Thiên Hoang Thánh Địa. Sau khi trở về, Lâm Phàm vội vã quay vào phòng, mặc kệ việc đâu đâu, lấy ra long mạch. Cái này không giống với long mạch của đại âm, năng lượng ở bên trong mạnh hơn của đại âm một chút, rõ ràng là linh khí của thần võ giới, thật quá hùng hậu, phế địa không thể nào sánh bằng. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Long mạch như thể sống lại, lượn vòng quanh thân thể của hắn, từ từ dẫn sức mạnh vào trong long mạch, chuyển vào cơ thể. Sau đó bí pháp Thiên Long Thần Nguyên bắt đầu rèn luyện long mạch. Lâm Phàm ngồi xếp bằng tu luyện, long mạch tựa như sống lại, lượn vòng quanh thân thể của hắn. Hắn không biết có giống như đúng bản thân mình nghĩ hay không, hơi chờ mong. Nếu thật sự không được thì phải nghe những gì tiểu lão đầu nói. Không thể phá vỡ bí pháp thì chất lượng của long mạch cũng không thể nào chịu được bí pháp hắn tu luyện. Nếu như không phá vỡ được, e rằng phải cần một khoảng thời gian rất dài mới tu luyện được đến viên mãn. Hy vọng có thể thành. Theo thực lực của long mạch tràn vào trong cơ thể, Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi. Ở bên ngoài, tên nhóc này giỏi thật đó, đúng là không tin ta mà. Để xem, người đụng vào chân tường thì có quay đầu hay không nữa. Vậy là mày lại muốn dùng long mạch tu luyện bí pháp, e rằng là không đủ để nhét kẽ răng à. Tiểu lão đầu thay đất mới, tưới nước cho hoa. Lão cũng muốn tu luyện, thế nhưng khổ tu. Để đột phá mà cần phải có giác ngộ. Khi giác ngộ được thì tất cả sẽ thuận như nước chảy thành sông. Nhưng cái giác ngộ này, rốt cục là đến bao giờ giác ngộ thì lão không thể quyết định được. Hy vọng càng sớm càng tốt. Nếu như Đường Phi Hồng bằng lòng chỉ điểm cho lão thì không có vấn đề gì. Bỗng nhiên, tiểu lão đầu ngẩng đầu lên. Lão phát hiện ở trong phòng Lâm Phàm ở có một luồng khí dày đặc đột nhiên khuếch tán. Lão kinh hãi dừng mắt nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh luồng khí tức này tan thành mây khói. Lão nhìn về đằng xa, ngay khi luồng khí tức này muốn tràn ra, U Tử Phong lóe lên một luồng hào quang ngăn cản luồng khí tức này ở bên trong. Ở trong phòng thì Lâm Phàm đang vui mừng, rất hưng phấn, đúng như hắn nghĩ, thật là có ích. Dưới tình huống bạo kích, long mạch thực sự có thể tạo thành thiên long khí. Bây giờ hắn vẫn chưa kết nối long mạch hoàn thành, thế nhưng một khi rèn luyện thì sẽ đúng như hắn nghĩ, mỗi lần hình thành bạo kích sẽ tạo thành thiên long chi khí. Dựa theo tình hình trước mắt thì long mạch này đủ để cho hắn tu luyện bí pháp thiên long khí. Hắn phát hiện thiên long khí rất hùng hậu, long mạch không thể sánh bằng. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Tiểu lão đầu nói rất đúng, muốn dựa vào long mạch để tu luyện bí pháp đến viên mãn hoàn toàn là nằm mơ. Chỉ có thiên long khí mới có thể làm cho bí pháp tiến triển hơn. Vài tháng sau, có tiếng nhắc nhở. Thiên Long Thần Nguyên viên mãn. Theo tiếng nhắc nhở, khuôn mặt của Lâm Phàm lộ vẻ vui mừng, hai nắm đấm siết chặt, lực lượng hùng hậu trong cơ thể như sông lớn trôi. Có lẽ hắn chính là nhân tài duy nhất trong lịch sử của thần võ giới. Ở cảnh giới thần linh, đã tu luyện bí pháp Chấn Long Kinh đến viên mãn. Cho dù ở thời kỳ cổ xưa có thiên long tồn tại, cũng chưa chắc có người có thể làm được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đè niềm vui sướng trong lòng xuống, đẩy cửa đi ra. Hắn hít sâu vào một luồng khí mới, thực sự là rất ngọt. Sự cố gắng mấy tháng qua cũng không có uổng phí. Tiểu lão đầu đã quen với kiểu của Lâm Phàm, theo như lão thấy, tên nhóc này quả thực là thiên tài. Không phải là kiểu khen ngợi, khách sáo, mà là hành động của đối phương đã làm cho lão không nói lên lời. Lão vẫn có ánh mắt nhìn, đúng thật, rất đáng sợ. Lão nhìn ra ngoài, ai à, ngươi đó, tiểu tử à, ngươi thật là quái vật đó. Tiểu lão đầu nhìn bông hoa trước mặt tươi đẹp vô cùng, trước kia lúc mới trồng thì nó rất mong manh, hiện tại đã nở thành bụi đẹp như thế. Chứng tỏ thời gian trôi qua thật nhanh, lão cũng thật sự buồn chán. Thậm chí lão còn muốn mắng người, con mẹ nó, ta bị các ngươi trấn áp, làm người hầu cho ngươi mà không cần phải làm người bảo vệ. Ít nhất thỉnh thoảng ngươi cũng phải đánh chửi người hầu một cái chứ. Thế nhưng Lâm Phàm thì hay thật, cứ bế quan dứt khoát không ra, dường như đã quên mất lão. Vẫn chưa xong, chỉ là ra ngoài hít thở không khí một chút thôi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Hiện giờ tu vi cảnh giới của hắn có vẻ không cao, nhưng chiến lực của hắn đã khác hẳn. Hắn của trước kia hoàn toàn không thể sánh bằng. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ nói. Ai xin thương xót ta đi, đừng có tu luyện nữa. Người giống hệt như sư phụ ngươi à, chỉ có tu luyện cả cái U Tử Phong này chỉ có một mình ta. Cả ngày đối diện với hoa cỏ này ta đã nhìn đến phát ngán rồi. Ai khoan đã, người không bình thường. Vừa rồi lão không có để ý. Ngay sau đó, nhìn lại Lâm Phàm vài lần, lão phát hiện Lâm Phàm có chút gì đó không đúng. Nhìn bằng mắt thường, ở bên ngoài có một luồng khí tức hùng hậu bao phủ. Tùy đối phương đã thu lại, nhưng lão vẫn có thể nhìn ra được. Quái lạ, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Sao lại có biến đổi lớn đến mức như vậy? Tiểu lão đầu có suy nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu được. Cho dù hỏi Lâm Phàm, lão cảm thấy chắc chắn đối phương sẽ không nói cho lão biết. Dù không tiếp xúc quá nhiều, nhưng qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, lão hiểu rõ đối phương là kiểu người có chuyện cũng tuyệt đối không nói, thích lừa người ta. Tên tiểu tử này rất xảo quyệt, chỉ là đợt chấn động khí tức trước đó có lẽ long mạch không thể tạo thành. Tiểu lão đầu chưa từng gặp thiên long, không biết khí tức của thiên long. Nếu như lão đã từng gặp, chắc chắn là lão sẽ há hốc mồm nhìn mất. Lâm Phàm mỉm cười nhìn đối phương, nghe được lời đối phương nói thì không trả lời. Đối với hắn, chuyện thực lực tăng lên này phải khiêm tốn, không cần để quá nhiều người biết làm gì. Nếu như không được coi trọng, hắn sẽ thể hiện thực lực của mình một cách phù hợp, để người của thánh điện nhìn thấy tiềm lực của hắn. Thế nhưng hiện tại hắn đang có sư phụ chống lưng, những việc thể hiện mình cũng không cần thiết. Chương 494. Lâm Phàm vặn vẹo bẻ cổ, sau đó nói, được rồi, ta tu luyện tiếp, lão tiếp tục chăm sóc vườn hoa này cho tốt đó. Ấy khoan đã. Tiểu lão đầu gọi Lâm Phàm, nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quặc. Tên tiểu tử này, ngươi có còn là người không? Vừa mới xuất quan, ta còn đang định lừa ngươi rời khỏi thánh địa ra ngoài đi chơi một chút, ai ngờ lại định quay vào bế quan. Này, có bị bệnh hay không vậy? Chắc chắn là bị căn bệnh không tu luyện thì khó chịu. Này, anh tiểu tử à, có phải là ngươi nhàm chán? Ai... Có đúng không? Ngươi có thể đi dạo quanh thánh địa, không cần phải cố thủ ở đây đâu. Lâm Phàm hiểu sự đau khổ của tiểu lão đầu. Lão là người vô tư vui vẻ, thích dạo chơi ở thần võ giới. Làm sao có thể ngờ được, đến một ngày lại bị người ta bắt làm người hầu, hạn chế tự do như vậy. Lâm Phàm hiểu tiểu lão đầu. Dù sao gặp phải loại người thích tu luyện, không ra ngoài răng chơi, thì lão sẽ buồn chán cô quạnh. Bao nhiêu buồn chán của của lão, Lâm Phàm cũng đành phải chịu thôi. Tiểu lão đầu bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không cười, nhìn về phía căn nhà xa xa, lão kiêng dè. Ta thì thực ra không buồn chán đâu, ta rất thích chăm sóc hoa cỏ đó. Lão ta có thể rời đi hay không, không phải do Lâm Phàm định đoạt, mà là người nắm cái mạng nhỏ của lão trong tay định đoạt, Đường Phi Hồng. Ngộ nhỡ, tùy tiện đánh động khiến cho Đường Phi Hồng tưởng rằng mình muốn chạy trốn, trực tiếp giết chết lão. Nếu như thực sự là như vậy, thì đến lúc khóc không thành tiếng. Tu vi của Đường Phi Hồng quá mạnh, giống như là một ngọn núi đè ở trong lòng lão. Cả thần võ giới có lẽ có rất ít giáo chủ, thánh chủ của các thế lực có thể áp chế được Đường Phi Hồng. Tiểu lão đầu đừng có tự lừa mình dối người. Sư tôn của ta là một người tốt, đừng có sợ. Hơn nữa, người phải nghĩ đến thân phận và địa vị của mình chứ. Ở thần võ giới, người cũng là nhân vật nổi tiếng, có cái quái gì mà phải sợ. Lâm Phàm chỉ cho lão, hy vọng lão có thể tìm lại con người thật của mình, đừng nên vì mấy vấn đề nho nhỏ mà trở nên hèn mọn. Tiểu lão đầu muốn chửi mắng Lâm Phàm, cái tên xấu xa nhà ngươi định hại người, lại nói ra những lời đau lòng đến như vậy. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện thì có giọng nói truyền đến. Lâm sư đệ. Nghe thấy giọng nói rất quen, dường như trước đây đã từng nghe qua. Lâm Phàm nhìn sang, trong lòng nghĩ, con mẹ nó chứ, người còn bày ra bộ dáng như thế, đến tìm ta làm gì? Nhưng suy nghĩ ở trong lòng khác với thực tế. Thôi sư tỷ, đã lâu không gặp, thật là nhớ đó. Lâm Phàm mỉm cười, vẻ mặt thay đổi, hắn đã có thể thay đổi linh hoạt. Tiểu lão đầu nhìn Lâm Phàm lộ ra vẻ ghét bỏ, sau đó nhìn nữ đệ tử kia. Đúng là đứa nhỏ thật đáng thương, Lâm sư đệ trong lòng ngươi chưa chắc đã như người nghĩ. Lão đóng vai quần chúng, nhìn chăm chăm vào Thôi Mộng đang lắc eo đi tới. Thôi Mộng thấy được Lâm sư đệ như mong muốn, đây là gương mặt mà ngày đêm nàng mong chờ. Đã lâu không nhìn thấy, nghĩ đến nỗi tủi nhục mà Lâm sư đệ phải chịu đựng, trong hốc mắt của nàng đột nhiên có những giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Sư tỷ, sao lại khóc như vậy? Trong lòng của Lâm Phàm rất kinh ngạc, sư tỷ là người của hình phạt đường, tính cách rất kiên cường. Nếu không thì làm sao có thể bắt bẻ gắt gao những đệ tử khác? Chỉ là bây giờ, sư tỷ nhìn hắn thì lệ rơi đầy mặt, khiến cho hắn nghi ngờ nhân sinh. Thôi Mộng lau nước mắt, chậm rãi nói, ta nhìn thấy sư đệ, nghĩ đến những tủi nhục mà sư đệ phải chịu, trong lòng của ta rất khó chịu đó. Lâm Phàm cảm động nói, sư tỷ quan tâm ta như vậy, thật là làm ta rất cảm động. Chỉ là khi đó đệ đã nói rồi, từ nay về sau đệ sẽ ở lại U Tử Phong tu luyện, không còn muốn nghĩ đến những cái chuyện vớ vẩn khác. Hắn không nói rõ, nhưng những người biết chuyện này đều biết nguyên nhân vì sao, cho nên cũng không cần phải nói thẳng ra làm gì. Thôi Mộng nghe vậy thì tức giận, nhớ đến những việc Trần Uyên đã làm với Lâm sư đệ, chỉ hận không thể băm Trần Uyên thành trăm mảnh. Sư đệ không ra ngoài, mọi người đều rất thương nhớ. Từ khi ngươi ở trở lại U Tử Phong, trong lòng của sư tỷ cũng rất mất mát, đã lâu rồi không ngủ được một giấc ngon. Thôi Mộng nói chuyện rất thẳng thắn. Nàng ta không còn muốn che giấu lòng mến mộ với sư đệ. Ở bên cạnh, tiểu lão đầu khẽ nhếch môi. Trần Tâm đã khiếp sợ, lão tung hoành thần võ giới nhiều năm như vậy, từ trước tới nay lão chưa từng nhìn thấy chuyện như thế. Đã từng gặp không ít con chó lấy lòng, nhưng không thấy nhiều phụ nữ lấy lòng. Đây cũng là sau này lần thứ hai lão thấy tình cảnh như vậy. Lần thứ nhất là lão nhìn thấy ở Hắc Ngạc Chi Địa. Hai nữ đệ tử của Thiên Huyền Thánh Địa lấy lòng cũng rất lố. Lâm Phàm thở dài. Sư tỷ, không phải là ta không muốn đi xem các người, nhưng khi ta xuất hiện thì các vị sư huynh của Thánh Địa có thành kiến với ta đó. Ta lại không muốn gây phiền phức. Điều kiện của U Tử Phong cũng không tệ, mặc dù ngày thường vắng người, không có ai trò chuyện, nhưng ta cũng thành quen đó. Lâm Phàm có thể tùy ý ra ngoài, không có chuyện thì không rời khỏi U Tử Phong. Các người có biết khoảng thời gian này ta sống tiêu dao như thế nào không? Không ai quấy rầy ta tu luyện hết, thật ta rất thoải mái đó. Thôi Mộng nghe lời sư đệ nói rất đau lòng, không ngờ sư đệ lại sống cô đơn như vậy. U Tử Phong lớn như thế mà không ai nói chuyện cùng với sư đệ, hẳn là rất cô quạnh. Không được, nhất định nàng không thể để sư đệ tiếp tục như vậy, bằng không thì các nàng sẽ đau lòng đến chết mất. Trong khoảng thời gian này, Thôi Mộng đã sớm hạ gục Tiêu Lạc Lạc, đồng thời lôi kéo những sư muội khác, hình thành lên một nhóm hoàn toàn mới. Nàng ta nghe nói U Liên Thánh Nữ mời sư đệ đến núi để làm khách. Chương 495. Nhưng trong trường hợp sư đệ đã xảy ra chuyện như thế này mà U Liên Thánh Nữ vẫn không có biểu hiện, đây là hành vi vô liêm sỉ. Nếu như nàng ta có đức hạnh như thánh nữ thì đã sớm xông vào liều mạng với Trần Uyên, làm sao có thể bỏ qua được để nhìn Trần Uyên bắt nạt sư đệ như vậy. Sư đệ, người xem. Thôi Mộng lấy ra tấm vải gấp, sau đó lắc cổ tay. Tấm vải được trải ra rất dài, khoảng chừng 100 mét. Đây là các sư tỷ để lại cho đệ, hy vọng đệ có thể ra khỏi U Tử Phong. Người xem. Lâm Phàm ngây người, trong lòng hét lớn. Ây à, lại còn chơi như thế sao? Sư tỷ, các người thực sự là... Lâm Phàm cảm động, hắn đi tới trước ngồi xuống, khẽ vuốt ve lên tấm vải. Vẻ mặt cảm động in sâu trong mắt của Thôi Mộng. Thôi Mộng đầy thỏa mãn, nàng cảm thấy vất vả trong thời gian qua đều đáng giá. Tiểu lão đầu trợn mắt há mồm, trong lòng của lão gào thét. Lão chưa từng thấy một người đàn bà lấy lòng một đàn ông, thậm chí là nguyên cả một đám đàn bà. Có lẽ là ông trời đã ưu đãi tên này quá. Lão nghĩ đến ái đồ đã chết, thằng này may mà chết sớm, bằng không nó ở đây chứng kiến cảnh này rồi nó cũng tức hộc máu mà chết. Chênh lệch giữa người với người quá lớn, nếu không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà tin nổi. Sư đệ, theo ta xuống núi, người chắc chắn sẽ thấy thôi. Một chút việc các sư tỷ làm ta rất xúc động. Nếu ta không đồng ý, chẳng phải là ta là kẻ không biết tốt xấu. Sư tỷ yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên xuống núi để gặp các tỷ. Vẻ mặt của Thôi Mộng vui mừng, rốt cuộc đã làm cho sư đệ cảm động. Sư đệ, ngươi đi theo ta. Ở dưới chân núi, Lâm Phàm không biết các vị sư tỷ định làm gì. Tiểu lão đầu đi theo, lão cũng muốn xem chút việc đời. Rất nhanh, Lâm Phàm vừa xuất hiện liền nhìn thấy những tiếng hét chói tai vang vọng cả bầu trời. Lâm sư đệ, ta yêu người. Ây à, cuối cùng được nhìn thấy Lâm sư đệ rồi. Ở dưới chân U Tử Phong có vô số sư tỷ đứng hò reo, quang cảnh vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn làm cho tiểu lão đầu chưa từng va chạm đời thấy hoa cả mắt. Lâm Phàm vẫy tay với các vị sư tỷ, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn nhớ đến cảnh bị các fan não tàn rượt đuổi các idol. Mẹ nó giống y như là lũ ngốc vậy. Đôi khi sự việc xảy ra với mình, thành thật mà nói mới cảm thấy nó tuyệt thật. Lâm Phàm phát hiện ở trong nhóm người còn có cả một nhóm nam đệ tử đang gieo hò. Điều này làm Lâm Phàm có chút khó hiểu. Sư tỷ, những sư huynh kia thế nào? Không phải là bọn họ rất ghét ta sao? Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, đó chính là pháo lừa. Tình huống này rất bình thường, giả vờ có cùng một thần tượng, sau đó thường xuyên ở chung một chỗ. Đến cùng chuyện này xảy ra thì không cần nhiều lời nữa. Những sư đệ này là bị cảm phục bởi Lâm sư đệ đó, cũng muốn đi theo Lâm sư đệ đó. Cảm phục cái trứng ré, theo cái trứng ré. Lâm Phàm vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, vẻ ngoài của bọn này cũng không có gì nổi trội, chỉ thậm chí còn xấu, không phù hợp với bình thường. Nếu như lúc trước thì chỉ làm những kẻ đứng ở bên lề. Đối với một vài người phụ nữ mà nói thì cho dù trên thế giới chỉ còn có một người đàn ông, nhưng nếu như có một con chó thì nàng sẽ chọn chó chứ không chọn người đàn ông. Trong lòng nghĩ là như vậy, nhưng ngoài miệng không thể nói ra. À, không ngờ cũng không phải là tất cả các vị sư huynh đều ghét ta. Ta rất vui đó. Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu ở một bên đã phục Lâm Phàm sát đất. Người đúng là trâu bò. Thôi Mộng nói, các sư đệ là người tốt, không chỉ là chúng ta thích, Các vị sư huynh đệ kia cũng rất thích. Còn có sư đệ yên tâm đi, Trần Uyên đã phải trả giá đắt vì hành động của mình. Lâm Phàm tỏ vẻ nghi ngờ. Không biết sư tỷ nói là sao. Hắn không xảy ra mâu thuẫn với Trần Uyên, cũng không cố ý chơi Trần Uyên. Đường đường là thánh tử, liệu có phải trả giá đắt như thế nào? Sư đệ, tỷ vẫn luôn tin, mặc kệ đối phương có địa vị gì, thực lực cao bao nhiêu. Nếu như cách làm đời người của hắn không tốt, cuối cùng sẽ trở thành kẻ cô độc. Uyên hành phong của Trần Uyên đã sớm không còn ai. Mọi người đều đã nhìn ra bộ mặt thật của hắn, đã rời khỏi hắn rồi. Thôi Mộng nói, Lâm Phàm hiểu chắc chắn, không phải giống như sư tỷ nói. Cái gì mà nhìn thấu bộ mặt thật chứ? Địa vị của Trần Uyên ở đó, không biết có bao nhiêu người ôm chân, nịnh nọt. Điều duy nhất có thể thấy chính là những đệ tử kia, e rằng cũng không muốn biến thành lưu manh. Lúc này đám người tranh cãi ầm ĩ, sau đó có người hô Trần Uyên tới, là gọi thẳng tên. Ngày trước đều phải gọi là Thánh tử Trần Uyên, Trần Sư Huynh, nhưng bây giờ bị gọi thẳng tên. Điều này đối với Trần Uyên mà nói là sỉ nhục. Vẻ mặt của Trần Uyên âm trầm, chậm rãi đi tới. Bây giờ gã là kẻ cô độc, chỉ có Nghiêm Thụy theo hầu. Nghiêm Thụy là người quản lý của Uyên Hành Phong. Ai cũng có thể rời bỏ Sư Huynh, chỉ có Nghiêm Thụy là không bỏ. Gã không hiểu tại sao những sư đệ kia lại rời khỏi Uyên Hành Phong. Cho dù bị các sư muội uy hiếp thì sao chứ? Đàn ông, chí tài bốn phương, thực lực mới là con đường chân chính. Không phải là cái chuyện nhi nữ tình trường. Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ nhìn sang bên Trần Uyên. Các sư tỷ lộ rõ vẻ chán ghét, không thèm che giấu. Cả thể xác và tinh thần của các nàng đều dành cho Lâm sư đệ. Không ai có thể lay chuyển được các nàng. Ánh mắt của Trần Uyên nhìn thẳng về phía trước. Đó là bóng người mà y căm hận nhất. Tại sao hắn lại ở đây? Chính là để thể hiện sự không khuất phục. Ai à, ta là một thánh tử. Ta đường đường là một thánh tử. Vậy mà lại bị một tên đệ tử này khuất phục. Mà không cần phải một cú đấm nào. Trần Uyên dũng cảm tiến lên đối mặt với Lâm Phàm. Ở trước mặt mọi người nói cho Lâm Phàm, ta là Trần Uyên. Ta không phải là người có thể bị loại người như người đánh bại. Ta không bao giờ để cho một con sâu kiến trèo lên đầu. Ừ. Tập 57. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.